Chiến thần Hào Môn, chương 1734, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nhìn chằm chằm Cao Bồi trên cổ, một đạo như có như không dấu môi son. Chấm, đây là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào, đại ca, như ngươi vậy không có phúc hậu. Cao Bồi biến sắc, nhất thời hoảng loạn lên, khoát tay lia lịa, lui về sau hết mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chính sự đã nói chính sự. Tối như vậy hoàn cảnh, Giang Ninh cũng có thể chứng kiến trên cổ mình vết hôn. Không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Cao Bồi chạy như một làn khói. Mấy giây liền biến mất ở trong đêm tối. Tiểu tử này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh một hồi buồn cười. Hắn lên lầu, phòng ngủ đèn sáng rỡ. Lâm Vũ Chân tỉnh, tựa ở đầu giường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Cao Bồi nha. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh bỏ qua, nhẹ nhàng ngăn Lâm Vũ Chân. Tiểu tử này giọng lớn. Đánh thức ngươi. Không có đâu. Ta muốn ôm ngươi. Không có ôm. Liền tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi chừng nào thì muốn đi đâu bên. Nàng nhìn Giang Ninh. Lông mi thật dài giật giật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày này a, Giang Ninh nói. Đông Hải bên này ngươi không cần lo lắng. Có võ quán những người đó ở, an toàn không có vấn đề. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp tìm Lão Hoàng là tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, ta không lo lắng. Người đi bên kia, phải chú ý an toàn. Nhớ ta, liền gọi điện thoại cho ta. Nàng ghé vào Giang Ninh ngực. Trong lòng cho dù có tất cả lo lắng, cũng sẽ không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng liền tin tưởng, Giang Ninh chuyện cần làm. Không có làm không được. Ân, ngủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đem Lâm Vũ Chân nắm vào trong lòng ngực mình. Hắn biết, tại chính mình trong lòng, Lâm Vũ Chân mới có thể ngủ được an ổn. Dù cho, bên ngoài cũng sớm đã gian khổ muốn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vùng Trung Đông địa khu, ở trên cái tinh cầu này, là rất chỗ đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây có rất nhiều khoáng sản, phong phú dấu số lượng, hấp dẫn toàn cầu các đại thế lực trong mắt. Vì tranh đoạt những tư nguyên này, nơi đây trở nên hỗn loạn bất kham. Những đại nhân vật kia sẽ không đích thân hạ tràng động thủ. Tuy nhiên cũng thông minh ở nơi này giúp đỡ cùng với chính mình phát ngôn viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các đại tổ chức lính đánh thuê, như măng mọc sau cơn mưa thông thường nhô ra. Mỗi người tranh đoạt thuộc về mình địa bàn. Đi thu liễm này chân quý tài nguyên. Ở loại địa phương này việc buôn bán, đùa là mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm ngặt đang thương hai cha con cái. Mang theo lệ ra bán của cải lấy tiền mặt sau tiền vốn. Tới vùng Trung Đông. Không ai nguyện ý tới nơi này. Nhưng đây là Giang Ninh cho bọn hắn cơ hội. Bọn họ cơ hội duy nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không thể không nghĩ đến. Cầm tiền vốn xa chạy cao bay. Đi một cái Giang Ninh không tìm được địa phương. Bắt đầu lại. Có thể, trên đời này, có Giang Ninh không tìm được địa phương sao? Càng là cùng Giang Ninh tiếp xúc nhiều. Càng là hiểu sâu. Bọn họ càng là rõ ràng. Cái này căn bản không khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, đây là một cái cơ hội. Phiêu lưu, cho tới bây giờ đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ở trong nguy cấp, đồng dạng có thể tìm được cơ hội. Để cho bọn họ lệ ra xoay người. Trở nên so với quá khứ, càng cường đại hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lệ Gia mới thành lập loại nhỏ dong binh tổ chức. Ở Cát Vàng Thành dần dần có danh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là bởi vì bọn họ cho nhiều tiền, càng bởi vì phong cách làm việc. Bọn họ đối với mỗi cái dong binh đều rất quan tâm. Nơi đây, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lệ Gia phụ tử, đối với tìm nơi nương tựa lính đánh thuê của mình, cũng là vô cùng lưu ý, không chỉ là coi bọn họ là chế tác cụ. Càng là đem hắn, cho rằng người nhà của mình, nghiêm ngặt đang thương rất thông minh. Hắn biết ở địa phương nào, cần phương thức gì đi phát triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này đều là hắn từ Giang Ninh bên kia học được. Ba, sợ rằng không gạt được đã bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm ngặt Tuyên Hồng sắc mặt nhìn không tốt. Thủy chung có người nhìn ta chằm chằm nhóm. Không được bao lâu, sẽ có những người khác phát hiện nơi đó. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Giang tiên sinh, hắn từ lúc nào mới có thể qua đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.